Quả nhiên lần này mở ra đại, Từ Ngôn thắng gấp đôi, ăn được tới 40 lượng bạc. Tiếp đến, hắn lại đem tất cả đặt ở cửa tiểu. Liên tiếp trúng 5 lần, vốn tiểu đạo sĩ chỉ có 20 lượng bạc, đến bây giờ đã được 620 lượng, khiến đám bà con xung quanh trợn tròn đỏ hết cả mắt, nhào nhào mắng giận, chửi vận khí tiểu đạo sĩ kia quá tốt, còn sắc mặt nhà cái thì càng lúc càng tái nhợt. Chỉ một lát mà từ 20 lượng bạc đã biến thành hơn 600 lượng, mặt mày Mai Tam Nương cũng chuyển sang vui mừng hớn hở. Lúc này, nàng cũng muốn thu tay về, nhưng lại nghe đám nhà cái khuyên ngăn, biết đâu ván tới lại thắng lần nữa. Mai Tam Nương đã không muốn cược thêm, vốn dĩ nàng kéo Từ Ngôn đến sòng bạc này chỉ vì không còn cách nào khác nữa. Thắng nhiều tiền như vậy đã đủ để nàng trang hoàng lại quán rượu tang hoang kia rồi. Thế nhưng tiểu đạo sĩ lần đầu tiên cảm nhận được kiếm tiền dễ dàng đến như thế này, nên chưa muốn thu tay lại, mà cười híp mắt, nói đánh thêm một ván cuối cùng. Lần này Từ Ngôn đánh tất cả chỗ bạc của mình ở cửa tiểu. Không đợi bạc rời khỏi tay, lỗ tai Từ Ngôn chợt động một cái. 600 lượng bạc sắp được đặt ở cửa tiểu, được hắn chuyển hướng cực nhanh sang đại. Từ Ngôn không biết đánh bạc, nhưng hắn nghe được. Từ Ngôn có cái bản lĩnh nghe xúc sắc này từ khi còn ở Lâm Sơn Trấn. Lúc đó hắn thường xuyên chơi trò này chán chê với đám đồng bạn. Tất nhiên đánh cược không phải là tiền, mà ai thua thì sẽ bị cốc đầu. Nhĩ lực của Từ Ngôn rất thính, nếu không luyện được thì không cách nào nghe gió đoán vị trí được. Như vậy, viên đá hắn đánh ra cũng sẽ không chuẩn như vậy. Vừa rồi đột nhiên chuyển từ tiểu qua đại, vì hắn nghe thấy được trong chén chứa con xúc sắc đang đặt yên trên bàn bất chợt xuất hiện một tiếng động nhỏ. Xúc sắc bị cái gì đó đụng phải, từ đó mà thay đổi số chấm trên bề mặt. Đánh bạc 10 thua 9, cái đạo lý đơn giản này không phải Từ Ngôn không biết, thế nhưng âm mưu quỷ kế có trong ván bài này vẫn là lần đầu tiên hắn được gặp. Cũng may vì nhĩ lực của hắn không tệ, may mà vừa nghĩ là chuyển đi ngay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bằng không thì toàn bộ ngân lượng đều bị thua trắng cả. Từ Ngôn âm thầm kinh hãi, lúc đó còn có một chút cảm giác may mắn nữa. Hắn không thích đánh bạc, lần này không phải Mai Tam Nương thật sự đã hết cách, thì căn bản hắn cũng không muốn bước chân vào sòng bài. Quả thật Từ Ngôn đã thắng trong lần này, thu được khoảng hơn 1.200 lượng bạc. Từ hơn 20 lượng bạc, đánh thắng được 1.000 lượng, thì sòng bạc lần này coi như lỗ nặng rồi. Nhà cái đã trợn trừng cả hai mắt lên rồi. Lúc này, quanh đây đều vang lên tiếng chửi bậy, đòi mở con xúc sắc ra. Không ai để ý thấy trong đúng lúc này, có một gã sai vặt nhận được ánh mắt ngầm sai bảo của nhà cái, vội vàng chạy ra khỏi phòng bạc. Bảo à, còn chần chừ cái gì nữa? Chàng lão tứ, nhanh, nhanh tranh thủ đi, lão tử còn chờ thu vốn từ ván này về nữa. Còn ai đặt cược nữa không? Còn ai đặt cược nữa không? Không có liền mở ra. Chàng lão tứ gấp giọng hét lớn chuẩn bị mở con xúc sắc. Ánh mắt lão lại nghiêng ra nhìn về phía cửa ra vào, động tác trên tay chậm chạp, dở lên từng ly, từng tí một. Thời điểm này chính xác là lúc người ta nôn nóng nhất, ánh mắt con đạp xung quanh như trợn tuôn cả ra ngoài, đến thở mạnh cũng không dám thở nữa. Soảng, dầm. Đại môn sòng bạc bị một người nào đó đá một cước văng ra. Rồi ba tên nha dịch quan phủ vẫn còn mặc quan phục, vác theo yêu đao lao vọt vào. Nghe nói có nhiều người tụ tập đánh bạc ở đây, chàng lão tứ, phòng trà của ngươi còn muốn mở quán hay không hả? Quan phủ có văn bản rõ ràng, tiền cược nếu vượt quá 10 lượng bạc sẽ chịu phạt 30 đại côn. Ba tên nha dịch cao lớn thô kệch vừa bước vào cửa đã tỏ thái độ hung dữ. Tên cầm đầu quẹt miệng ngửa đầu, vẻ mặt coi thường. Hai tên nha dịch phía sau lưng hắn thì nhao nhao quát mắng. Một đám cờ bạc nhìn thấy mấy tên này vội vàng mặt mày xám xịt giạt qua một bên, đến tiền đặt cược cũng không dám lấy về. Đây là đám nha dịch quan phủ của Phong Sơn Thành, dân chúng thấp cổ bé họng không ai dám trêu chọc vào bọn họ. Hơn nữa Tề Quốc quả thật có quy định rõ ràng, tiền đánh bạc nếu vượt quá 10 lượng sẽ chịu phạt 30 đại côn.

Ngôn đệ đệ, mau tới đây giúp ta một tay. Đầu hồng đầu bay ra ngoài rồi, ta bắt không được, nhanh, không nó bay mất. Hồng đầu là một con chim nhỏ, bay ra khỏi lồng chim. Người đứng đầu Mai Hương Lâu đang kêu thất thanh, tóm lấy cánh. Từ Ngôn cuối cùng cũng bắt được con chim. Nhưng ngược lại, người mặc áo mỏng tang phơi tấm lưng trần trắng muốt lại làm cho tiểu đạo sĩ muốn chảy cả máu mũi. Ngôn đệ đệ à, đi ra cửa hiệu mới mở ở đầu đường, mua giúp ta một chút son phấn nhé. Ta muốn loại màu hồng, nhất định không được mua loại đỏ thẫm, bôi lên mặt nhìn trông giống quỷ lắm nha. Mang một bộ mặt không cảm xúc, tiểu đạo sĩ cầm chút bạc vụn rời khỏi Ma Hương Lâu như một cái xác không hồn. Loại chuyện vặt vãnh này, hắn làm qua không biết bao nhiêu lần rồi. Ngôn đệ à, dây đàn của ta đứt rồi, giúp ta sắp xếp một chút rồi mang đàn qua nhà cầm lão sư. Sắp dây đàn cũng xem như là một loại công việc của Từ Ngôn. Cũng may nhà lão sư phụ tình cờ lại biết chơi hai loại đàn, Từ Ngôn cũng vụng trộm xem xét qua mấy lần. Tuy không gảy ra được khúc nhạc nào quá xuất chúng, nhưng xem qua không ít loại dây đàn, cho nên đối với hắn, loại công việc này cũng xem như là thành thạo đi. Ngôn ca ca, Ngôn ca ca. Một ca nương tuổi còn nhỏ, thanh sạch chỉ bán nhẹ không bán thân, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại, làm cho người ta nhìn vào mà cảm thấy thương mến. Cây yếm của ta đâu rồi? Chính là cây yếm thêu hoa mẫu đơn đó, giúp ta đi tìm đi. Là cái hôm trước ngươi nhìn thấy đó. Phốc. Từ Ngôn chỉ cảm thấy mình muốn học máu A. Ta nhìn thấy cái yếm của ngươi khi nào chứ? Người ta thường nói sống trong núi thì không biết năm tháng, chớp mắt một cái đã ngàn năm. Kỳ thực sống trong kỹ viện cũng không biết năm tháng là cái gì. Từ Ngôn chỉ cảm thấy sống một ngày bằng một năm. Suốt cả ngày bên tai toàn lời ong bướm, trước mắt đều là oanh oanh yến yến. Người nào còn có thể chịu đựng cuộc sống suốt một thời gian dài? Thế nhưng hắn lại là đạo sĩ A. Từ Ngôn có cảm giác mình cần luyện thêm một môn công phu nữa, kiểu thấy mà làm như không thấy vẫn chưa đủ, hắn còn cần luyện gấp loại năng lực mắt điếc tai ngơ nữa mới được. Hắn là đạo sĩ tốt, có tâm địa trong sạch, có thể tụng kinh, hơn nữa tuổi còn nhỏ, thời gian trôi qua Từ Ngôn cũng đã quen với sinh hoạt trong Mai Hương Lâu. Phần lớn thời gian của hắn đều là chạy đến nhà bếp giúp đỡ nấu ăn, lúc nấu thức ăn, muốn dùng cách này để tránh xa đám nữ nhân nguy hiểm kia một chút. Gần đến cuối năm, trong núi đã có tuyết rơi nhiều. Chớp mắt, vậy mà đã đến mùa đông. Khi vào Phong Xương Thành thì là mùa thu, rồi bị Mai Gia xua đuổi. Không ngờ Mai Tam Nương kiên cường này lại không phải nhân vật tầm thường. Chỉ dựa vào đầu óc nhanh nhẹn mà quay vòng trong đám anh hào. Mỗi ngày ngân lượng thu vào như nước chảy, thời điểm đếm giao thừa đã mang 3.000 lượng trả lại hết cho Lý Quý. Lý gia là nhà phú hào, căn bản không quan trọng mấy ngàn lượng bạc. Lý Quý cũng hào phóng, mở yến tiệc khoản đãi các vị hợp tác làm ăn ở Mai Hương Lâu, vùng tiền như rác, một đêm đã đem 3.000 lượng tiêu sạch ngay tại Mai Hương Lâu. Có quý nhân nâng đỡ, lại thêm Mai Tam Nương với thủ đoạn lôi kéo cao siêu. Thoáng qua một cái Tết mà Mai Hương Lâu nghiễm nhiên trở thành thanh lâu nổi tiếng nhất ở phố chợ. Thậm chí, thanh danh còn truyền ra khắp toàn thành. Qua năm mới này, Từ Ngôn đã được 16 tuổi. Thiếu niên 16 tuổi là thời điểm thân thể lớn lên nhanh nhất. Để cơ thể thêm phần cường tráng, trong đêm giao thừa, nhìn bầu trời đêm rực rỡ vô số pháo hoa, Từ Ngôn âm thầm thề, năm nay nhất định phải ăn nhiều hơn năm trước. Mua bán lớn, khách nhân nhiều hơn, nhiều khách, phiền toái cũng kéo đến nhiều thêm. Một năm thoáng cái trôi qua, danh tiếng Mai Hương Lâu cũng thoáng cái mà trở nên nổi danh, phiền toái lần lượt kéo tới. Phiền toái đầu tiên chính là tên Thẩm Lục từng bị Mai Tam Nương hủy hôn. Gọi mụ tú bà của các ngươi ra đây. Sáng sớm, Thẩm Lục thọt chân đã đứng ở cửa đại sảnh, mặt mày lôi thôi chống eo la lớn. Nàng là bà vợ của Thẩm Lục ta, dám sau lưng ta bày trò mua hương bán thịt, có hỏi qua thẩm gia ta chưa? Dám để Thẩm Lục ta đội nón xanh, vậy mà ta

thì Từ Ngôn vẫn muốn giáo huấn Thẩm Lục một phen. Chuyện nữ hài Triệu Gia chết thảm tại Nguyên Sơn Trại đã dạy cho Từ Ngôn một đạo lý, đó là phải bóp chết nguy hiểm ngay từ lúc vừa mới manh nha, không nên để đợi đến lúc nguy hiểm tiến sát người mới nghĩ đối sách. Nếu Từ Ngôn ra tay sớm, tạo thành tình cảnh hỗn loạn tại Nguyên Sơn Trại, thì có lẽ nữ hài Triệu Gia sẽ không rơi vào thảm trạng như kia, cũng không phải tìm đến giếng nước để tự sát. Thật ra chuyện cũ không thể trách Từ Ngôn được, vì lúc đó hắn đang bị Lưu Hải nhìn chằm chằm vào, đến bản thân còn khó lòng bảo vệ, thì làm sao có thể cứu được người nữa. Nhưng dù như vậy, trong lòng tiểu đạo sĩ vẫn luôn tồn tại một tia tự trách mình. Nếu Từ Ngôn đã nhìn Thẩm Lục một cái, tai họa, hắn quyết định phế bỏ một chân kia của gã, hai chân đều cá nhắc rồi, vị kia chỉ đành nằm một chỗ trong nhà. Còn nếu gã giáng bò tới Mai Hương Lâu, thì Từ Ngôn cũng không ngại đánh gãy thêm hai cánh tay của gã. Trải qua chuyện của Thẩm Lục, Mai Tam Nương cảm thấy mình cần phải thuê thêm một vài hộ viện. Kỹ viện lớn như vậy, không thể chỉ dựa dẫm vào một tiểu tử choi choai như Từ Ngôn thế này được. Mai Tam Nương thừa biết đến bổn sự của Từ Ngôn, thực ra tên nhóc đó còn tàn nhẫn hơn Mai Tam Nương rất nhiều lần. Nàng không muốn liên lụy đến Từ Ngôn quá nhiều, không phải vì lo lắng Từ Ngôn xảy ra chuyện, mà sợ một khi tiểu đạo sĩ kia nổi giận, lại ra tay làm ra huyết án tàn sát người ở Phong Đô, khiến Mai Tam Nương nàng vì đi cùng hắn mà gặp nạn theo. Hộ viện dễ tìm, chỉ cần có tiền là được. Ngày hôm sau, Mai Hương Lâu có thêm mười mấy tráng hán cao lớn vạm vỡ. Đám hộ viện này chuyên giải quyết những kẻ đến gây chuyện phiền toái, chỉ cần bảo vệ Mai Tây Hương Lâu bình an là được. Cầm đầu đám hộ viện là một tên to lớn hơn 30 tuổi họ Vương, với hai bàn tay đều mất đi một ngón út. Tên hắn là Vương Thiết Đàn, không dễ nghe lắm, nên tự phong hiệu cho mình là Vương Bát Chỉ. Vài ngày nhàn sự trôi qua, Từ Ngôn cũng dần quen thuộc với đám hộ viện này. Nói ra cũng kỳ lạ, lúc đầu Vương Bát Chỉ còn tưởng Từ Ngôn là mấy thứ gì đó ở Mai Hưng Lâu này. Mãi sau này nghe ngóng mới biết được hắn là em kết nghĩa của Mai Tam Nương. Em kết nghĩa 16 tuổi, mà còn là em kết nghĩa của mụ Tú Bà. Biết được tin này, mỗi lần Vương Bát Chỉ nhìn thấy Từ Ngôn đều hấp háy mi mày, bộ dáng như tự cho là đã biết chuyện bí mật đến buồn nôn cả ra. Vương Bát Cả, người nói người là đệ tử của Quỷ Vương Môn, thế vì cái gì lại đi làm hộ viện cho người ta? Lúc không có chuyện gì, Từ Ngôn rất hay vui thích đàm luận với vị này về võ lâm của Tề Quốc hiện nay. Đừng nhìn Vương Bát chỉ là tên cầm đầu của đoán hộ viện, thật ra địa vị của gã cũng không nhỏ. Gã chính là đệ tử của Quỷ Vương Môn, môn phái đứng đầu của Tề Quốc. Ngồn cả nhỉ, người cái gì cũng tốt, chỉ có mồm miệng là không được tốt cho lắm. Sớm đã quen thân với Từ Ngôn, Vương Bát Chỉ miệng cắn hạt dưa, ngồi xổm nơi cửa ra vào, quẹt miệng nói. Nào có chuyện gọi người khác là Vương Bát hả? Ta đây coi ngươi là huynh đệ, chứ đổi thành người khác, lão tử sớm đã cho một quyền rồi. Dứ phương hướng ra quyền một lúc, Vương Bát Chỉ nhìn chăm chăm vào nắm đấm của mình rồi nói tiếp. Nhìn thấy không, ngón út của Bát Ca ta là do năm đó đánh người ta mà cứng rắn bị cắt lìa đấy. Để đánh người mà chịu cắt đứt lìa cả ngón tay, phải là thâm cừu đại hận đến thế nào a? Từ Ngôn vừa nghe xong đã tỉnh táo cả tinh thần, vội bắt chuyện tiếp. Nhất định là huyết hải thâm cừu rồi, bằng không cũng không thể để ngón út của mình bị cắt đứt như vậy được. Huyết hải thâm cừu cái gì chứ, căn bản là không quen biết. Vương Bát Chỉ hư lại một tiếng, tức giận bất bình nói. Lão tử một quyền đi qua, không nghĩ hắn móc ra thành kiếm. Đây cũng là ta kịp thời thu tay lại, bằng không mất hết cả năm đầu ngón tay rồi. Nghe đến đó, ánh mắt Từ Ngôn trợn tròn. Hắn nhìn thấy người ngốc rồi, nhưng chưa từng thấy tên nào dám dùng quyền đối với kiếm nhà người ta. Đây không phải là ti tìm đường chết hay sao? Thế nào mà tay kia cũng thiếu mất một đầu ngón tay? Từ Ngôn tỏ vẻ không hiểu tiếp hỏi. Vương Bát Chỉ thở dài nói. Lúc ấy ca ca ra xong quyền,